Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, trang 274. Mới như vậy nghĩ, hệ thống liền bắn ra bạn tốt tin nhắn nhắc nhở khung, hải tặc. Chiêm tình giả đều cho nàng đã phát tin tức. Hảo gia hòa, ngươi đây là cái gì tốc độ? Hải tặc cảm thán nói. Nói không chừng ngươi lại tiếp theo cái phó bản là có thể vượt qua chiêm tinh giả a. Ta chờ xem hắn biến sắc mặt ha ha ha ha ha ha. Chiêm tinh giả phòng trừng đang cùng hải tặc ở một khối. Hắn cùng lục ngữ nông kỳ thật không quá thục. Nhưng vẫn là nói câu. Nếu ngươi có tưởng tiếp thu hiệp hội mời. Hoặc là muốn chạy chiêu số. Có thể tới tìm ta bói toán một chút tiền cảnh không phức tạp trực tiếp đưa ngươi. Phức tạp chỉ cần cấp cái hữu nghị giới. Lục ngữ nông cảm tạ. Nhưng nếu thật muốn tìm hắn bói toán, nàng hẳn là vẫn là sẽ dựa theo bình thường bảng giá cho hắn, trừ cái này ra. Còn có ánh trăng tin nhắn. Hỏi nàng khi nào có rảnh giao tiếp một chút phía trước nói tốt thù lao thoát ly NPC sắm vai ánh. Chẳng giống như lại biến thành không am hiểu xã giao tiểu tự bế, còn có ảnh. Đại khái là thật thật sự sự thân mật hợp tác quá một hồi duyên cớ. Ảnh phát ở giao diện trò chuyện nói so tiến phó bản trước nhiều không ít không nghĩ tới giả dạng. Thực khốc năng lực cũng rất khốc thiếu niên kỳ thật có che giấu làm nhảm tiềm chất, phía trước ở. Nhân ngư rơi xuống nơi phó bản nhận thức nhân ngư người chơi Elvin. Cũng cùng lục ngữ nông nói chúc mừng. Hơn nữa lại dò hỏi một lần. Hiện tại có hay không tưởng gia nhập hiệp hội ý đồ? Nếu có lời nói có thể suy xét một chút chúng ta, biển sâu giáo hội. Khác hiệp hội có thể cho đãi ngộ chúng ta chỉ biết cấp đến càng tốt. Lục ngữ nông chỉ có thể lại lần nữa từ chối. Cũng may Elvin cũng không thèm để ý. Có thể là cảm thấy... liền tính không gia nhập chúng ta cũng không tiện nghi mặt khác hiệp hội liền hảo. Vốn dĩ lấy bọn họ quan hệ, đề tài đến nơi đây nên dừng lại. Nhưng lục ngữ nông nghĩ nghĩ vẫn là hỏi một khác sự kiện. Các người hiệp hội có R739 tinh vực người lùn người chơi sao? Elvin bên kia qua một lát mới hồi phục. Ta vừa mới tra xét hả? Có. Bất quá nhân số không nhiều lắm là tưởng ủy thác gen sao? R739 tinh vực người lùn tay nghề xác thật thực không tồi. Bất quá chúng ta hiệp hội tiếp ngoại đơn nói giá cả không thấp. Lục ngữ nông chưa nói chính mình là tưởng do hỏi về tinh vực bản thân sự tình. Liền đem cái này lý do ứng hạ, Elvin rất nhiệt tâm. Hoặc là nói hắn đối lúc trước sắm vai nhân ngư NPC lục ngữ nông hào cảm độ còn rất cao. Kia hành, ta đi hỏi thăm hạ cái nào người lùn dễ nói chuyện một chút bọn họ này tộc tính nết cùng tay nghề. Giống nhau cao, hơn nữa có rất nhiều đều bài xích cùng nhân loại người chơi giao lưu, những lời này. Elvin chưa nói, nhưng lục ngữ nông hiểu ngầm đến. Bên kia... Lục Bạch Quy cùng Mục Tái Ngôn cũng từ từng người con đường thu được tin tức, làm R616 tinh vực. Trước mắt đứng đầu người chơi, Hắc Sơn Dương, bất luận cái gì động tĩnh đều sẽ bị kịch liệt đưa đến phía chính phủ tình báo con. Đường, càng không cần phải nói giống tiến vào tích phân tổng bảng như vậy đại sự, Mục Tái Ngôn lấy. Hắc Kỵ Sĩ, danh nghĩa phát tới chúc mừng, lời nói rất phía chính phủ. Nhưng không giấu trong đó thành ý, lục ngữ nông đem nàng từ thợ sửa chữa nơi đó thu hoạch tình báo. Hơi chút mơ hồ xử lý một chút, đưa cho đặc thù điều tra tổ. Tóm lại, về âm thầm thế lực tình báo ta bên này sẽ liên tục theo vào. Có tiến triển liền cùng các ngươi đồng bộ, đặc thù điều tra tổ bên kia hiển nhiên rất coi trọng. Mục Tái Ngôn có một đoạn thời gian không có đáp lời. Lục Bạch Quy liền rất trắng ra. Hắn trực tiếp nhảy vọt qua này một vụ. Nhắc tới lục ngữ nông tiến Hizakura Komachi phó bản trước làm ơn hắn điều tra tình báo về sương mù thủ đô, hiệp hội tiểu, bác sĩ dịch bệnh. Hắn chuẩn bị gia nhập phía chính phủ. Lục Bạch Quy một mở miệng chính là một cái đại tin tức. Vẫn là hắn chủ động liên hệ phía chính phủ. Hiện tại chuyện này còn không có hoàn toàn định ra tới. Nhưng đặc thù điều tra tổ đem toàn lực thúc đẩy cái này hợp tác. Bất quá hắn hẳn là sẽ không gia nhập bốn đội. Rốt cuộc tình huống của hắn có chút đặc thù. Chương 150 thêm vào thu hoạch chiều, bác sĩ dịch bệnh, địa vị phi thường vi diệu. Vô luận là ở cựu thần du hí, sương mù thủ đô, hiệp hội địa vị, vẫn là ở chân thật thế giới gia tộc địa vị, đều thực vi diệu. Đầu tiên, hắn ở hiệp hội phong bình không tốt, theo hiệp hội bên trong nhân viên theo như lời. Tiểu bác sĩ dịch bệnh đường đường một người ẩn nấp giả. Ở phó bản lại luôn là một bộ hoàn toàn không có kỹ thuật diễn, bộ dáng. Chỉ có thể dựa đồng đội mang phi, sương mù thủ đô, hiệp hội thành viên đều cho rằng tiểu bác sĩ dịch bệnh năng lực không xứng với địa vị. Lúc trước số liệu kinh diễm tân nhân phó bản sợ không phải dựa năm tháng thượng vị. Như vậy một vị hội trưởng cường đẩy đi lên người thừa kế. Xa xa không bằng, thần hy, hiệp hội ánh trăng. Nhưng trên thực tế, Lục Ngữ Nông cùng hắn ở nhân ngư rơi xuống nơi phó bản đánh quá giao tế, ở nàng xem ra. Tiểu bác sĩ dịch bệnh vô luận là kỹ thuật diễn vẫn là đầu óc đều thực tại tuyến. Chỉ là ở hiệp hội giấu rốt, tránh cho sớm bị đương nhiệm hội trưởng, bác sĩ dịch bệnh, cướp lấy thể xác, tiếp theo. Hắn ở chân thật thế giới thân phận xấu hổ, căn cứ Lục Bạch Quy điều tra. Lục Ngữ Nông lúc trước ở trạm trung chuyển gặp được tối tăm bệnh nhân phục thanh niên. Xác thật chính là tiểu bác sĩ dịch bệnh, hắn là Giang Thành một đại gia tộc trưởng tử. Nhưng cũng không có hưởng thụ đến cái này thân phận mang đến chỗ tốt. Nhân sinh trải qua tựa như nào đó hào môn tiểu thuyết giống nhau nhấp nhô lại cầu huyết, đơn giản. Tới nói, hắn lấy chính là cha cha hại chết thân mụ cũng nâng đỡ tiểu tam thượng vị cũng không lưu tình chút. Nào chèn ép thân sinh nhi tử cũng đưa vào bệnh viện tâm thần. Kịch bản, đương nhiên, vì gia tộc mặt mũi, hào môn trưởng tử sở trụ bệnh viện tâm thần cũng không phải chân chính bệnh viện tâm thần. Mà là chân nghề nổi danh thả sang quý bệnh viện tư nhân tâm lý chuyên khoa, Lục Ngữ Nông lúc trước. Liền ở kia ra bệnh viện trụ quá một đoạn thời gian. Cho nên mới nhận ra tiểu bác sĩ dịch bệnh bệnh nhân phục thượng bệnh viện in hoa, bất quá nàng ở kia. Ra bệnh viện là 6 năm trước sự, tiểu bác sĩ dịch bệnh cũng liền mấy năm nay mới trụ đi vào. Nghiêm khắc nói đến không tính là bạn chung phòng bệnh huống chi người sau khả năng cũng không phải. Thật sự có bệnh, hắn đích xác không bệnh, nhưng nói thật. Điền Kính Nhi cũng không nhỏ, Lục Bạch Quy như vậy đánh giá hắn. Trần Ngộ gia nhập phía chính phủ điều kiện là muốn xử lý rớt hắn thân sinh phụ thân. Trần Ngộ là tiểu bác sĩ dịch bệnh, ở thế giới hiện thực tên thật, cái này, xử lý. Đương nhiên không phải đơn giản thô bạo trái pháp luật, nếu là người sau nói Trần Ngộ chính mình là có thể thu phục. Còn có thể bảo đảm không ai tra được trên người hắn. Hết chương.